Chương 966, Kinh động Ma Vân Châu. Đội trưởng so đấu, Phương Thần xuất kỳ bất ý thu được tổng hộ vệ đội trưởng chi vị. Đây là vô thượng vinh quang, đại biểu cho vũ lực cùng quyền lợi. Mặc dù lãng phí hai mảnh tinh hồng phong diệp, phế bỏ nhiếp hổ, có chút đau lòng. Nhưng là, Phương Thần QNZ không có quá mức để ý lần này đối chiến về sau. Toàn bộ đệ nhất quân đội, tất cả võ giả, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, đều là tràn đầy kính sợ. Phương Thần tinh hồng phong diệp cố nhiên lực uy hiếp rất lớn, nhưng là thực lực của bản thân hắn, cũng rất cường đại. Còn như hai đại thống lĩnh, đối Phương Thần thì là lau mắt mà nhìn. Phương Thần tiềm lực, phóng nhãn toàn bộ thiên kiếm phủ cảnh nội, đều là rất mạnh. Chỉ là nhiếp hổ, căn bản là không có cách cùng Phương Thần so sánh. So đấu kết thúc về sau, hai đại thống lĩnh quyết định, cho Phương Thần tổng hộ vệ đội trưởng ban thưởng. Đệ nhất thì ban thưởng chính là phong phú vô cùng tử tinh thạch, 100 vạn khối. Cái thứ hai ban thưởng, thì là địa ngục cấp nhiệm vụ đặc xá một lần. Cái thứ ba ban thưởng, kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn. Khi thấy kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn thời điểm, Phương Thần con mắt to bày ra. Làm kiếm tu, tự nhiên biết rõ kiếm đạo chân giải cường đại. Tại cổ kiếm đại lục thời điểm, may mắn đạt được kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn. Sau đó, thành công đi ra kiếm đạo 5 bước, ngưng tụ ra kiếm tâm. Có được kiếm tâm về sau, kiếm đạo tu luyện, càng nhanh hơn. Mà, hai đại thống lĩnh thế mà ban thưởng hắn kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn. Cái này Phương Thần tay cầm kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương Thần, kiếm đạo của ngươi tiềm lực rất mạnh, hảo hảo tu luyện, tranh thủ một ngày kia, có thể bước vào thiên cương cảnh. Đại thống lĩnh No Y Phương Thần trọng trọng gật đầu nói, đa tạ hai vị thống lĩnh. So với địa ngục cấp đặc xá nhiệm vụ một lần, còn có 100 vạn tử tinh thạch tới nói, Phương Thần thích nhất là kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn. Trở lại thứ ba hộ vệ đội về sau, Phương Thần lập tức lấy ra kiếm đạo chân giải cao cấp xoắn tới quan sát. Kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, bao quát kiếm đạo 5 bước. Kiếm thế, kiếm ý, kiếm phách, kiếm hồn, kiếm tâm. Cái này 5 bước. Mỗi một bước đều vô cùng huyền diệu. Mà kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn, QNZ có 5 bước. Mà cái này 5 bước, thì là dựa theo xương hào tới phân chia. Theo thứ tự là, kiếm hào, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm linh, kiếm thần. Kiếm hào, trong kiếm hào kiệt. Kiếm vương, trong kiếm vương giả. Kiếm hoàng, trong kiếm hoàng giả. Kiếm linh, kiếm đạo thông linh. Kiếm thần, kiếm đạo thông thần. Cái này 5 bước. Mặc dù nhìn như xưng hảo, nhưng kỳ thực là kiếm đạo sau 5 bước. Nếu như có thể hoàn toàn tu luyện thành công, sẽ kiếm đạo thông thần, đạt tới chân chính kiếm đạo đỉnh phong. Không hổ là kiếm đạo chân giải. Phương Thần mắt buốc kim quang, nhịn không được cảm thán nói. Bước đầu tiên kiếm hảo, muốn tu luyện thành công, nhất định phải kiếm tâm viên mãn, sau đó lợi dụng thiên địa chi lực, đem kiếm tâm dung nhập vào kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Lúc này, xem như sơ bộ đạt tới kiếm hào chi cảnh. Đạt tới kiếm hào chi cảnh, đối với kiếm đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Tu luyện kiếm thuật, làm ít công to. Cẩn thận quan sát về sau, Phương Thần chuẩn bị bắt đầu tu luyện kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn. TT xé quanh thân kiếm khí vần quanh, thất phẩm chi cảnh kiếm chi chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại Phương Thần trong thân thể, kiếm tâm trôi lơ lửng, không ngừng du tẩu tại Phương Thần toàn thân bên trong. Một cỗ kiếm đạo khí tức, xuyên qua toàn bộ thân thể. Phương Thần không ngừng cảm nộ kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn nội dung. Thời gian như lưu thủy. Trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Nửa tháng này trong thời gian, Phương Thần một mực tại cố gắng lặp đi lặp lại tu luyện. Nhưng là làm sao, muốn bước ra kiếm hào một bước này, vô cùng khó khăn. Hỏa hầu của mình còn có chút không đủ, chậm chạp không cách nào làm cho kiếm tâm dung nhập vào kiếm đạo cảm nộ bên trong. Bất quá, Phương Thần không hề từ bỏ. Nửa tháng tới nếm thử, rốt cục để hắn tìm được một điểm kỹ xảo. Hôm nay, hắn tiếp tục xung kích kiếm hào chi cảnh. Một đoạn thời khắc, thiên kiếm phủ cương vực bên trong. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, nào đó một chỗ trên bầu trời, hư không xé rách, không gian loạn lưu xuất hiện, vô cùng dọa người. Sau đó, một đạo hư không thạch môn đột ngột xuất hiện, tản ra dọa người đến cực hạn khí tức. Tại chỗ này hư không thạch môn chung quanh, có cường đại đến cực hạn không gian loạn lưu, cho dù là thiên cương cảnh cường giả tới gần, cũng sẽ bị xoắn nát. Một ngày này, toàn bộ Ma Vân Châu chấn động. Thiên kiếm phủ bên trong. Chuyện gì xảy ra, vì sao chấn động to lớn như thế? Thiên kiếm phủ Chu vừa mới xuất quan, trong nháy mắt cảm giác được cái này bàng bạc khí tức, trực tiếp hỏi. Phủ chủ đại nhân, tại chúng ta thiên kiếm phủ cảnh nội, không gian xé rách, xuất hiện không gian loạn lưu, tựa hồ có di tích hiện thế. Di tích hiện thế, thành chủ đại nhân nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Chật, thành chủ đại nhân thân hình lóe lên, biến mất tại phủ thành chủ bên trong. Cùng lúc đó, cái khác thất phủ, cũng là rối rít bị kinh động, thất phủ thành chủ, rối rít chạy tới không gian loạn lưu chỗ. Tiểu Liên Châu thành Ma Vân gia tộc, đều bị kinh động. Thiên kiếm phủ cảnh nội, nào đó một địa phương nguy hiểm. Tại cái này một khoảng trời bên trong, có một cái tựa như tinh thần hư không thạch môn, trong đó tản ra xâm nhiên khí tức. Từng sợi tinh thần chi lực, theo hư không thạch môn bên trong bắn ra, chiếu xuống trên mặt đất. Tại hư không thạch môn chung quanh, có kinh khủng đến cực hạn không gian loạn lưu. Những này không gian loạn lưu, là hư không thạch môn mạnh mẽ theo trong hư không mang ra, kinh khủng đến cực điểm. Siêu siêu siêu, cũng không biết bao lâu trôi qua, thiên kiếm phủ Chu cái thứ nhất đến. Hắn bay lên không đứng thẳng, ở phía xa nhìn ra xa hư không thạch môn. Không chịu thua kém không gian loạn lưu. Thiên kiếm phủ Chu sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không dám tới gần hư không thạch môn. Không gian loạn lưu vô cùng hỗn loạn, không khí chung quanh đều bị vỡ nát. Chẳng lẽ quả nhiên là di tích thiên kiếm phủ Chu tự đủ. Trong vũ trụ mịt mờ, ẩn giấu đi vô số cổ xưa di tích. Những này cổ xưa di tích, giấu ở vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Trong vũ trụ, thường xuyên lại có một chút không hiểu thấu di tích xuất hiện. Mà lần này di tích xuất hiện, động tĩnh quá lớn, kinh động đến Ma Vân Châu bát phủ. Soạt một lát sau, cái khác thất phủ võ giả QNZ đến. Thiên kiếm, người trước hết nhất đến, nhưng có phát hiện gì? Có phủ chủ hỏi. Thiên kiếm phủ Chu lắc đầu nói, không gian loạn lưu quá mạnh, ta không cách nào tới gần. Cái này rõ ràng là một chỗ cổ xưa di tích, cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Một cái khác phủ chủ No Y Bát Đại phủ chủ, sóng vai đứng thẳng, lẫn nhau nghị luận. Ngay tại Bát Đại phủ chủ nghị luận thời điểm, Ma Vân gia tộc đại trưởng lão đến. Đại trưởng lão, Bát Đại phủ chủ thấy thế, chắp tay kêu lên. Ma Vân gia tộc đại trưởng lão, tại Ma Vân Châu địa vị gần với Ma Vân tộc trưởng, sở dĩ cho dù là Bát Đại phủ chủ gặp, cu nở dê phi thường cung kính. Đại trưởng lão, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì di tích thiên kiếm phủ Chu dò hỏi. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là ngày xưa ta Ma Vân Châu cường giả thiên ma kiếm hoàng bế quan chi địa. Ma Vân gia tộc đại trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Nghe vậy, Bát Đại phủ chủ đồng thời nghẹn ngào kêu to. Kinh hãi nhất không ai qua được thiên kiếm phủ chủ. Trong tám người, hắn là hiểu rõ nhất thiên ma kiếm hoàng người. Bởi vì, thiên ma kiếm hoàng xuất từ thiên kiếm phủ. Tại thiên kiếm phủ sách sử ghi chép bên trong, thiên kiếm phủ Chu đã từng nhìn qua liên quan tới thiên ma kiếm hoàng nhân vật này. Thiên ma kiếm hoàng, quật khởi tại 10 vạn năm trước đó, tại lúc ấy thanh danh của hắn hiển hách. Thiên ma kiếm thuật, chấn nhiếp tứ phương. Bất quá về sau, thiên ma kiếm hoàng thần bí biến mất, đám người suy đoán, hắn hẳn là vẫn lạc. Mà, thiên ma kiếm hoàng bế quan chi địa. Thế mà ra thiên kiếm phủ cảnh nội. Chẳng lẽ, đây là vận mệnh chiếu cố? Chỉ cần có thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, ta thiên kiếm phủ tất nhiên sẽ tại bát phủ bên trong chỗ hết tài năng. Thiên kiếm phủ Chu trong lòng, kích động không thôi. Cái khác bảy đại phủ chủ, mắt buốc kim quang. Đại trưởng lão, hư không thạch môn chỗ có cường hoành không gian loạn lưu, chúng ta như thế nào đi vào nào đó? Một phủ chủ dồn dập hỏi. Ma Vân gia tộc đại trưởng lão nói. Ta vừa mới tra xét, thiên ma kiếm hoàng bế quan chi địa, thiên cương cảnh cường giả không cách nào tiến vào. Nghe vậy, Bát Đại phủ chủ sắc mặt biến hóa. Thiên cương cảnh không cách nào tiến vào, vậy bọn hắn không phải cùng thiên ma kiếm hoàng truyền thừa cắm vai mà qua sao? Việc này cờ ơn nở bàn bạc kỹ hơn, các ngươi lập tức trở về đi phong tỏa tin tức, chờ tộc trưởng tin tức. Ma Vân gia tộc đại trưởng lão trầm giọng nói. Lần này thiên ma kiếm hoàng bế quan chi địa xuất thế, động tĩnh rất lớn. Tiếp giáp Ma Vân Châu những châu khác, QNZ có khả năng bị kinh động, sở dĩ phải tất yếu phong tỏa tin tức. Thiên ma kiếm hoàng, xuất từ Ma Vân Châu, hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên cũng hẳn là bởi Ma Vân Châu đến kế thừa. Tốt, cái này trở về bố trí. Bát đại phủ chủ, đồng thời gật đầu, sau đó nhanh chóng trở về. Còn như đại trưởng lão, đưa mắt nhìn một chút hư không thạch môn, bước ra một bước, rời đi nơi đây.